Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 365, thỉnh thoảng cũng cần ở riêng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, trước mắt cứ để bọn trẻ học ở bên này, đợi khi anh sang bên đó làm việc ổn định rồi hãng tính tiếp. Tuy rằng Lục Trường Trinh rất muốn sau khi tan ca có thể nhìn thấy vợ con ngay, nhưng điều đó không thực tế. Ngoại thành Bắc Kinh cách khu nội thành quá xa, giao thông lại chưa thuận tiện, điều kiện sinh hoạt chắc chắn vất vả hơn chỗ này rất nhiều. Anh cũng không nỡ để vợ con và mẹ mình sang bên đó chịu khổ. Trước mắt cứ để họ ở nhà, anh có thể tranh thủ thì về thăm, hoặc cuối tuần vợ con sang thăm anh cũng được. Giang Đường khẽ gật đầu, ghi nhớ điều đó, qua Tết rồi. Là đến rằm tháng giêng cũng sẽ nhanh thôi. Rồi sau rằm, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm. Thời gian trôi qua, bước chân mùa xuân cũng dần tới gần. Chờ đến khi thời tiết ấm hẳn lên, xuân về hoa nở, thì mùa hè cũng chẳng còn xa nữa. Bốn mùa trong năm cứ thế, từng ngày trôi qua một cách chậm rãi mà ổn định. Năm đầu tiên đến kinh thành, năm thứ hai, rồi năm thứ ba, Giang Đường và mọi người đều ăn Tết tại Bắc Kinh. Đến năm thứ tư, khi Tết đến, Lục Trường Trinh có kỳ nghỉ. Hà Lệ Hoa liền đề nghị cả nhà cùng về quê ăn Tết. Bốn năm trôi qua, ba đứa sinh ba cũng đã lên 6 tuổi rồi. Từ những đứa bé bé xíu, giờ đã cao gần 1m3. Giờ thì ngồi tàu hỏa đường dài về quê cũng tiện hơn nhiều. Thời điểm này cũng đã bước sang những năm 80 rồi. Cuối năm 1981, từ thập niên 70 bước sang thập niên 80, tuy chỉ vài năm ngắn ngủi nhưng xã hội đã thay đổi một cách chóng mặt. Giang Đường và mọi người định về thị trấn Hồng Kỳ ăn Tết, tiện thể xử lý căn nhà cũ ở quê. Hà Văn Tĩnh nghe nói họ muốn về, cũng muốn đi cùng họ. Trong 3 năm rưỡi, gần 4 năm nay, Thành Quốc Viễn cũng đã điều chuyển thành công từ phía Tây Bắc về Bắc Kinh. Một lần nữa trở thành đồng đội của Lục Trường Trinh. Những năm qua bận rộn suốt, lại thêm việc Hà Văn Tĩnh sinh đứa con gái thứ ba vào năm kia. Hai vợ chồng họ cũng chưa có dịp về thăm Hà Lập Nghiệp. Giờ thì cô ruột và cả nhà muốn về quê, Hà Văn Tĩnh tất nhiên cũng muốn theo. Vừa hay Thành Quốc Viễn cũng xin được nghỉ phép, thế là lập tức quyết định, hai vợ chồng họ cùng con cái sẽ về quê cùng Hà Lệ Hoa. Còn Lưu Tề Hồng thì về quê cũ, ăn Tết với Thành Kiến Quốc, nhân tiện giúp ông đóng gói một số đồ gửi sang đây. Thành Kiến Quốc tháng trước đã nghỉ hưu, sau khi nghỉ hưu, ông cũng không thể cứ ở mãi quê nhà được. Phải sang đây phụ giúp trông cháu nội chứ còn gì. Tuy rằng Thành Hướng Tiền rất hiểu chuyện, 6 tuổi rưỡi rồi, biết chăm em, nhưng dù sao thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Trông cậy vào nó để chăm lo cho em suốt thì cũng không phải lẽ. Ngày về quê được ấn định vào 15 tháng chạp, Giang Đường đã hoàn thành chương trình đại học, được đặc cách giữ lại làm nghiên cứu sinh tại trường. Môn chuyên ngành ở bậc nghiên cứu sinh phức tạp hơn thời đại học rất nhiều. Nhưng may nhờ vào trí nhớ siêu phàm, những môn học sâu sắc kia đối với cô cũng chẳng thành vấn đề. Ngoài việc học, cô còn có thời gian làm tổ trưởng trong phòng thí nghiệm của thầy Thẩm Tự Thanh. Năm 3, năm 4, cô còn làm trợ giảng cho giáo sư môn chuyên ngành. Giáo sư thường hay đùa với sinh viên trong lớp. Nếu có gì không hiểu thì hỏi thầy, nếu thầy không biết thì hỏi trợ giảng, nếu trợ giảng cũng không biết thì chắc chắn đề có vấn đề. Mỗi lần nói vậy là cả lớp lại cười rộ lên, người trong cuộc là Giang Đường lại điềm nhiên như không, người khác có cười thế nào. Sắc mặt cô vẫn bình thản, bình tĩnh trước mọi chuyện, lại ăn nói ít nhưng câu nào cũng đánh trúng trọng tâm cô nữ nghiên cứu sinh trẻ như vậy. Đương nhiên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Kinh. 14 tháng chạp, Giang Đường vẫn còn ở trường. cô vừa hoàn thành xong dự án cuối cùng mà mình phụ trách trong phòng thí nghiệm. Khi bước ra khỏi phòng thì trời đã nhá nhem tối. Dưới ánh đèn đường trước tòa nhà thí nghiệm, một người đàn ông khoác áo bông bộ đội đứng đó, lặng lẽ trong tuyết, từng bông tuyết lác đác rơi, đậu lên mái tóc, lên vai anh. Chị ơi, giờ chị mới tan làm à? Giang Đường đang xuống lầu thì gặp mấy em học sinh lớp dưới. Ai nấy đều cười vui vẻ chào hỏi cô. 4 năm trước, Giang Đường mới bước chân vào trường. 4 năm sau, cô đã là chị lớn mà ai gặp cũng chào hỏi. Ở phòng thí nghiệm, cô có lương, nói là tan làm cũng chẳng sai. Giang Đường năm nay đã 26 tuổi. Thế nhưng 5 tháng chưa để lại mấy dấu vết trên gương mặt cô. Chỉ trừ nét non nớt giữa hàng mày, ánh mắt đã lặng lẽ được thay thế bằng vẻ chững chạc. Còn lại thì vẫn chẳng đổi thay. À, nói như vậy cũng chưa hẳn đúng. Diện mạo cô quả thực có chút thay đổi. Trước kia luôn buộc tóc hai bên, giờ đã búi thấp gọn gàng phía sau đầu. Kiểu tóc ấy khiến người ta trông có vẻ trưởng thành hơn. Mấy em khóa dưới chào hỏi, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu. Các em cũng mới tan học à? Dạ vâng. Chị ăn tối chưa à? Có muốn ăn chung với bọn em không? Với vị, chị cả truyền kỳ, này, đám đàn em đều rất quý mến. Ai nấy đều muốn có cơ hội gần gũi hơn với cô. Giang Đường vừa định mở lời thì khóe mắt đã lướt qua bóng người dưới ánh đèn đường. Cô khẽ cười, vẫy tay nhẹ, không cần đâu, chồng chị tới đón rồi. Vừa dứt lời, cô đã vẫy tay, bước chân thoăn thoắt chạy về phía người đàn ông kia. Lục Trường Trinh, anh được nghỉ phép rồi à? Anh thấy cô chạy đến, vội dặn dò, chậm thôi, cẩn thận trơn đấy. Anh cũng lập tức bước nhanh lên trước. Đừng chạy. Giang Đường vừa đáp lời, người đã nhào tới trước mặt Lục Trường Trinh, chẳng buồn để ý đằng xa còn có mấy em khóa dưới hay không. Cô lao thẳng vào lòng anh, hai tay ôm lấy eo anh. Chúng ta xa nhau hơn 1 tháng rồi đấy. 43 ngày, đã hẹn sẽ cùng nhau về quê ăn Tết. Nên trước kỳ nghỉ, Lục Trường Trinh rất bận rộn. Giang Đường cũng bận ở phòng thí nghiệm, nên không thể đưa các con đến đơn vị thăm anh được. Vì vậy, hai người đã phải xa nhau hơn 40 ngày. Người đàn ông 35 tuổi, giữ chức vị cao, điềm đạm chững chạc, chỉ cần đứng trước mặt người khác cũng đủ khiến người ta dè chừng. Thế nhưng khi đứng trước mặt Giang Đường, anh mãi mãi là người chồng bao dung, vững chãi, để vợ ôm mình một lúc. Lục Trường Trinh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dỗ, đứng cho ngay ngắn nào. Đói chưa? Mình đi ăn cơm nhé. Về nhà ăn à? Không. Về đến nhà còn phải mất thời gian. Mình ăn ngoài trước rồi hẵng về. Giờ này đã là giờ cơm tối. Lục Trường Trinh không nỡ để Giang Đường bụng đói quay về. Vậy nên, cứ ăn chút gì ngoài đường trước đã rồi hãy tính. Về phần người nhà và bọn nhỏ thì không cần lo. Lúc anh về nhà, mẹ anh đã bắt đầu nấu cơm. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã dặn trước, để mọi người ăn cơm trước. Anh với Đường Đường sẽ về muộn một chút. Ăn xong mình đi xem phim nhé. Lục Trường Trinh nắm tay cô. Hai người cùng nhau rời khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện. Từng ấy năm qua, Giang Đường vẫn quen nghe theo sắp xếp của anh. Lúc chỉ có một mình, cô có thể tự xoay sở mọi thứ đâu ra đó. Nhưng khi đi bên cạnh anh, cô lại thích được nghe anh sắp xếp. Mọi việc đều được anh thu xếp ổn thỏa. Cô chẳng cần phải suy nghĩ thêm. Được thôi, anh mua vé chưa? Mình xem phim gì thế? Mua rồi. Trong túi áo của Lục Trường Trinh vẫn nắm chặt 2 tấm vé xem phim. Giang Đường cười híp mắt liếc nhìn anh, giọng đầy trêu ghẹo, "Lục Trường Trinh, có phải anh đã tính toán từ sớm rồi không? Muốn rủ em đi xem phim hả?" Cách chương